Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Chương 99. Khẩn trương lại kích thích tránh né. Ai ô ô Gao trong lòng có nhàn nhạt phẫn nộ. Mặc dù loại tâm tình này bị hắn tự thân ma pháp cưỡng ép sửa đổi, nhưng vẫn là hội liên tục không ngừng toát ra. Ngay tại vừa vặn, Santia trong phòng làm việc hướng hắn báo cáo vương quốc tình huống thời điểm, hắn còn cảm giác rất bình thường, thậm chí là nội tâm vui sướng. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì Santia sau đó khúm núm nói một ít nói chuyện không đâu lời nói. Đây không phải Santia bình thường tư thái. Bình thường Santia sẽ phi thường tự nhiên nói với hắn lấy động tình lời nói, như là: "A, chủ nhân của ta, ta duy nhất không cách nào chi phối thân ái chủ nhân." Loại này, nhất là vừa vặn trong hành lang, Santia một mực tái diễn, muốn nói với hắn trọng yếu hơn sự tình, loại lời này. Để hắn trở về văn phòng, liền để hắn càng thêm nghi hoặc, cũng xác định Santia nhất định che giấu cái gì. Sẽ không phải phòng ngủ của ta bên trong thật có cái gì không thể gặp người đồ vật a? Trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ này, ai ô ô Gao trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tạm thời trước kiểm tra một chút, không do dự, ai ô ô Gao đem cửa phòng mở ra, lập tức thấy được để hắn biểu tình biến hóa một màn. Trong phòng ngủ trống rỗng, cùng bình thường, nhưng là tại ở gần vách tường giường lớn phía trên, lại có một cái cực lớn nổi mụt. Bên trong hiển nhiên cất giấu cái gì? Ai ở nơi đó? Đi ra! Ai ô ô Gao trong hốc mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe. 10 ngón tay phía trên chiếc nhẫn đồng thời sáng lên tia sáng. Trên thân quấn quanh tuyệt vọng linh khí dần dần tăng vọt. Santia đi theo ai ô ô Gao đi đến, nhìn xem trên giường nhô lên. Hồng thủy tinh con ngươi bị kinh hoàng lấp đầy. Cái này nhô lên không phải là Nigun? Đáng chết, gia hỏa này nói với ta có chuyện trọng yếu phải làm. Chẳng lẽ chính là vì tiến vào ai đại nhân phòng ngủ? Lại nói hắn giấu ở trên giường là náo loại nào? Chỉ có đồ đần mới có thể nhìn không ra đi. Santia không biết Albedo tại IOO Gao phòng ngủ sự tình, cho nên dưới cái nhìn của nàng, cái này thời gian điểm bên trong có thể xuất hiện ở đây người cũng chỉ có Michiray. Lúc này, đối với IOO Gao mệnh lệnh, trên giường lớn nổi mụt không nhúc nhích. IOO Gao trông thấy một màn này, vẻ mặt càng thêm tức giận, đi vài bước liền muốn lên đi vén chăn mền. Đúng lúc này, chăn mền đột nhiên động dưới, Albedo từ trong chui ra. Ở trần, dương chi ngọc da thịt lóng lánh mê người sáng bóng, sắc mặt ửng hồng nhìn lại, liếm môi một cái, trong mắt bị tên là tình dục hỏa diễm che kín. A, là ai đại nhân a? Hoan nghênh trở về, xin hỏi ai đại nhân bây giờ chuẩn bị nghỉ ngơi à? Như vậy mời lên ngủ chung đi, dùng cái này vừa bị thân thể của ta ấm áp qua giường. Lúc nói chuyện, Albedo liếm liếm phấn nộn bờ môi, lộ ra một bộ động tình vẻ mặt. Hồ Tương Đương trông thấy một màn này, Santia nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Albedo a, còn tốt, làm ta sợ muốn chết. Ai ô ô Gao nhìn xem Albedo, động tác cứng đờ, cái cằm hơi mở lớn, phát ra két một tiếng vang nhỏ. A, ta nghĩ vẫn là không cần, có chút lúng túng nói một câu. Ai ô ô Gao không có trực tiếp rời khỏi, mà lại nhìn về phía Albedo dưới thân như cũ phình lên chăn mền. Hơi có vẻ nghi ngờ hỏi: "Albedo, trong chăn có cái gì?" "A, bên trong là ta cho ai đại nhân làm gối ôm, vừa rồi ta chính ôm nó đi ngủ. Ai đại nhân có hứng thú thưởng thức một chút không?" Albedo nói chuyện, bắt đầu chậm rãi nhấc lên phía dưới chăn mền, lộ ra chính mình trắng muốt như ngọc ngón chân. Còn có một đoạn trơn bóng bắp chân. E ưm, quả nhiên vẫn là được rồi. Ai ô ô gao đối mặt Hương Diễm này một màn, lập tức bại dưới trận đi, bởi vì hắn nhìn ra, Albedo hiện tại là trần truồng, vì để tránh cho chính mình thấy cái gì không thể miêu tả sự vật. Ai ô ô gao nhìn về phía bên người Santia, lúng túng ho khan một tiếng, khụ khụ, Santia, ngươi không phải mới vừa nói có chuyện trọng yếu muốn nói với ta à? Chúng ta vẫn là đi văn phòng tâm sự đi. Tốt, tốt, Santia đáp ứng, theo ai ô ô gao đi ra ngoài, đem cửa lớn, phanh, một tiếng đóng lại. Ai ô ô gao hơi quay đầu, nhìn về phía Santia, một bộ cảm kích bộ dáng. Santia, ngươi sở dĩ không cho ta trở lại phòng ngủ, nhất định là đã sớm biết loại tình huống này, cho nên mới sẽ biểu hiện ra dáng vẻ đó đi. Thật sự là thật có lỗi. Trước đó vậy mà hiểu lầm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Không quan hệ, Santia không biết mình muốn trả lời như thế nào tương đối tốt. Nói chung đáp ứng trước xuống. Thời khắc này nàng không hiểu ra sao. Không biết Albedo vì sao lại ở chỗ này. Michiray lại đi nơi nào. Nhưng là có một chút nàng có thể rõ ràng cảm giác được cùng dĩ vãng khác biệt. Đó chính là Albedo thay đổi. Nếu là bình thường Albedo, vừa vặn nhất định sẽ vén chăn lên đuổi theo ra đến, không cho ai ô ô gao rời khỏi. Nhưng là nơi này Albedo nhưng không có phản ứng chút nào. Xem ra ngày mai phải thật tốt hỏi một chút Nigun, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Santia nói thầm một câu, vừa nghĩ tới muốn gặp được Nigun, trong lòng không hiểu hiện ra nhàn nhạt vui sướng, khóe miệng không tự chủ dơ lên, ngay cả bước chân đều nhẹ nhàng mấy phần. Những biến hóa này mười phần tự nhiên, thậm chí bản thân nàng đều không có phát hiện. Ai ô ô gao không có chú ý tới Santia biến hóa, bởi vì hắn còn không có từ Albedo vừa rồi cử động bên trong lấy lại tinh thần. Thật sự là thật là đáng sợ. Không nghĩ tới Albedo sẽ làm ra loại chuyện này. Bất quá ta lúc đầu cho nàng làm ra loại kia thiết lập, sẽ có cách làm này cũng là chuyện đương nhiên a. Ai, xem ra ta về sau không thể trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tại hai loại hoàn toàn khác biệt tâm tình, dưới, Santia cùng IOO Gao đi xa. Trong phòng ngủ, tại cửa lớn đóng cửa về sau, ngồi ở trên giường Albedo như cũ căng thẳng thần kinh, thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân xa dần, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu xuống, đưa tay cầm chính mình Opai, nhéo nhéo, lại nói cái này xúc cảm, thật không tệ, người cái này hèn hạ, vô sỉ, thấp hèn nhân loại, tranh thủ thời gian đình chỉ cách làm của ngươi. Một tiếng ẩn chứa giận tái đi thanh âm vang lên. Lại một cái Albedo từ trong chăn chui ra, mang trên mặt còn chưa biến mất hồng nhuận. Mặc dù đây là dùng ma pháp biến hóa đi ra, nhưng cũng là chính ta thân thể, ta sờ một chút thế nào? Michiray lẽ thẳng khí hùng hỏi lại. Nghe thấy lời này, Albedo rõ ràng tắc nghẽn xuống, gương mặt hồng nhuận hai cái sắc độ, tức giận nói, dù sao chính là không được, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ngoài ý muốn ngây thơ đâu. Michiray lộ ra mỉm cười, biến trở về chân thân của mình, nhẹ nhàng thở ra, lại nói mới vừa rồi còn thật là nguy hiểm. May mà ta cái khó ló cái khôn, dùng dược tề biến thành ngươi bộ dáng, đi lừa bịp ao ao gao. Không phải vậy chỉ dựa vào cái kia trạng thái ngươi, chúng ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Nói chuyện, Michiray nhìn Albedo độ thiện cảm liếc mắt, phát hiện biến thành 90, ý cười càng đậm, bởi vì vừa vặn sợ bị Overlord phát hiện, hoàn cảnh so hôn còn muốn kích thích, cho nên Albedo tiềm thức lại bị kích phát ra một ít. Tiêu trừ chúng ta ngăn cách, lúc này nàng e sợ đã ý thức được cùng ta là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, cho nên mới không có đối với ta kêu đánh kêu giết. Như vậy hiện tại muốn làm liền chỉ còn lại một chuyện. Để Albedo ý thức hướng tiềm thức thỏa hiệp, một hơi đem độ thiện cảm tăng lên tới 100. Chuyện kia không hay,